Khí vũ trụ, chương 567, làm rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 567, làm rõ tầm dương thần quân lâu. Lam tiểu bố đã tụ tập sở hữu đại hoang thần giác người. Ngoại trừ vẫn lạc tại trong khảo hạch ba người bên ngoài. Tăng thêm Lam tiểu bố cùng một chỗ cùng sở hữu 22 người. Các vị, ta là ý định hiện tại trở về đại hoang thần giác. Nhưng dựa theo suy đoán của ta, lần này trở về có thể sẽ không như vậy an toàn. Các vị còn có tốt đề nghị. Lam tiểu bố nói ra. Diêm ảnh lập tức nói. Lĩnh trưởng, còn là dựa theo trước khi biện pháp. Lĩnh trưởng đem chúng ta đưa vào ngươi tiểu thế giới. Sau đó lĩnh trưởng một người ly khai. Lam tiểu bố tự là ý nghĩ này. Diêm ảnh giúp hắn nói ra mà thôi. Ngược lại là Dạ Lộ cùng Hùng Nam Phong âm thầm giật mình. Phải biết rằng mọi người chỉ là đi theo Lam tiểu bố cùng một chỗ đi ra dốc sức làm mà thôi. Có thể muốn đi vào Lam tiểu bố tiểu thế giới trong. Cái kia chính là hai việc khác nhau rồi. Bất quá nàng cũng không có nói ra dị nghị. Người khác có thể, nàng vợ chồng cũng là có thể. Hơn nữa nàng cảm thấy Lam tiểu bố người này có thể kết giao. Không phải cái loại này gian ác thế hệ. Ngược lại là Khâu Luân Kiệu chủ động nói ra. Bởi như vậy, vừa muốn tiêu hao hết lĩnh trưởng một miếng độn phù. Lam tiểu bố khoát tay chặn lại. Độn phù ta còn có một chút. Chẳng có gì lạ. Đã mọi người không có ý khác. Cái kia cứ dựa theo biện pháp này đến. Nói xong, Lam tiểu bố trực tiếp đánh ra tiểu thế giới trận môn. Diêm ảnh cái thứ nhất vọt vào trận môn. Trông thấy người khác hào không thèm để ý, Dạ Lộ cùng Hùng Nam Phong cũng là không có nửa điểm do dự. Đi theo tiến nhập tiểu thế giới trong. Chờ tất cả mọi người tiến vào tiểu thế giới về sau. Lam tiểu bố đem tiểu thế giới đưa vào vũ trụ duy mô hình. Sau đó dịch hình thành Khâu Luân Kiệu bộ dạng. Không chút hoang mang đi ra Tức Lâu. Theo Tức Lâu vừa ra tới, Lam tiểu bố cũng cảm giác có người đi theo chính mình. Lam tiểu bố nhanh hơn tốc độ. Đã đi ra Ngọc Hành Thần Đạo Thành. Ly khai Ngọc Hành Thần Đạo Thành về sau. Lam tiểu bố đang muốn tế ra một chiếc phi thuyền. Chợt nghe đến một cái truyền âm tới. Như thế nào? Lam tiểu bố lập tức tự nhìn rõ ràng rồi. Cái kia truyền âm cho mình chính là một gã thiên thần cảnh nữ tử. Tuy nhiên mang mạng che mặt, cũng không có hướng bên này xem. Bất quá cái kia truyền âm vừa ra tới, đã bị Lam tiểu bố phốc bắt được. Cái kia Lam tiểu bố có chỗ cảnh giác, chắc có lẽ không nhanh như vậy tự ly khai. Bất quá ta nghe hắn nói, chuẩn lấy dự bị đạo cửu kỳ thần thành. Ta suy đoán Lam tiểu bố khả năng mang bọn ta theo cửu kỳ hải đi. Ta như thế nào làm? Lam tiểu bố vừa đi đường. Một bên truyền âm qua. Theo Ngọc Hành Thần Đạo Thành đến Đại Hoang Thần Giác. Nếu như từ cửu kỳ thần thành lời nói. Đó là quấn một cái vòng lớn rồi. Bất quá cửu kỳ thần thành bên ngoài tựu là cửu kỳ hải. Cửu kỳ hải cực kỳ nguy hiểm. Thần niệm cũng sẽ bị ngăn chặn đến nhất định được trong phạm vi. Truy người có nhất định được khó khăn. Lam tiểu bố là bởi vì chính mình một nhóm người này tu vi quá thấp. Lúc này mới đem truy người của hắn dẫn đi cửu kỳ hải. Người lập tức trở lại. Lần sau có tin tức không muốn đi ra. Trực tiếp truyền cho ta là tốt rồi. Nữ tử thanh âm truyền đến. Lam tiểu bố hừ lạnh một tiếng. Người chỉ sợ còn không biết cái kia Lam tiểu bố là một cái trận pháp sư a, không chỉ có là ta. Sở hữu đi theo tại Lam tiểu bố bên người người truyền âm đi ra ngoài. Đều tiến qua hắn trận pháp. Vội vàng lưu lại những lời này về sau. Lam tiểu bố nhanh chóng thay đổi một cái phương hướng độn hướng thành bên ngoài quảng trường. Ngọc Hành Thần Đạo Thành khảo hạch tuy nhiên đã xong. Bất quá bên ngoài trên quảng trường tạm thời phường thị cũng không có chấm dứt. Lúc này người đến người đi. Vẫn là lộ ra rất náo nhiệt. Lam tiểu bố tâm tình cũng rất là không tốt. Hắn dịch hình thành Khâu Luân Kiệu vừa ra tới. Đã có người liên hệ hắn. Hiển nhiên Khâu Luân Kiệu sớm đã bạn rồi. Hắn còn không biết Khâu Luân Kiệu đến cùng ai là cùng. Đã đến Ngọc Hành Thần Đạo Thành bên ngoài dọc theo quảng trường phường thị. Lam Tiểu Bố bảy chuyển tám chuyển. Chờ hắn lần nữa tế ra một kiện phi hành tiên khí ly khai Ngọc Hành Thần Đạo Thành thời điểm. Hắn đã dịch hình thành một cái tầm thường trung niên nam tử. Phi hành tiên khí một rời xa Ngọc Hành Thần Đạo Thành. Lam Tiểu Bố tự tế ra luân hồi oa. Sau đó nhanh chóng tiến về Đại Hoang Thần Giác. Gần kề mấy ngày thời gian, Lam Tiểu Bố liền đi tới Đại Hoang Thần Giác bên ngoài. Đại Hoang Thần Giác bên ngoài ẩn ẩn có tu sĩ trông coi. Bất quá Lam Tiểu Bố tiến vào Đại Hoang Thần Giác về sau. Cái kia thủ hộ tu sĩ vẫn là không có phát hiện. Đại Hoang Thần Giác bên trong âm khoản chi độc đã là phi thường bạc nhược yếu kém. Lam Tiểu Bố tiến về tụ tập âm khoản chi độc trận pháp chỗ. Cái kia cấm chế ngọc bài không gian sớm đã trang hơn phân nửa màu xanh da trời âm khoản chi độc dịch thể. Lam Tiểu Bố đem cái này ngọc bài không gian âm khoản chi độc dịch thể toàn bộ thu thập. Những độc chất này vốn hắn là muốn phong cấm. Đã có người dám ngấp nghé Đại Hoang Thần Giác. Cái kia những độc chất này tựu hữu dụng. Lam Tiểu Bố ý định tại Đại Hoang Thần Giác bên ngoài bố trí lại một cái không gian thần trận. Những độc chất này tự phát ra đến không gian thần trận trong. Tại Đại Hoang Thần Giác không có triệt để tự bảo vệ mình trước khi. Ai muốn vụng trộm tiến vào Đại Hoang Thần Giác, đều phải đi qua âm khoản chi độc không gian. Liền niệm loại người này đều bị âm khoản chi độc khóa lại nhiều năm như vậy. Hắn cũng không tin ai đầu thiết, dám xông vào âm khoản chi độc không gian thần trận. Sau khi làm xong, Lam Tiểu Bố lựa chọn một mảnh động phủ chỗ. Lần nữa dùng không gian thần trận đem cái này động phủ vòng cấm ở, sau đó lại bố trí một cái tụ độc thần trận. Trong khoảng thời gian ngắn, bị Lam Tiểu Bố nhốt chặt cái này một phương không gian âm khoản chi độc đã bị hút đi. Lam Tiểu Bố mở ra tiểu thế giới cấm chế, làm cho mọi người đi ra. Lĩnh trưởng, chúng ta đã đến. Diêm Ảnh xem gặp tình huống chung quanh hỏi. Sau khi hỏi xong, hắn cảm giác được không đúng. Tại đây thần linh khí đậm ốc, tựa hồ cũng không thể so với rừng bia trong chính là cái kia bên hồ chênh lệch. Lam Tiểu Bố gật gật đầu. Không sai, đã đến, đây là Đại Hoang Thần Giác bên trong. Ta tại Đại Hoang Thần Giác bên trong vòng một cái không gian. Cái không gian này có thể tu luyện. Ta đoán chừng tối đa chỉ cần một năm thời gian. Đại Hoang Thần Giác sẽ triệt để an toàn. Gần đây mọi người tựu ở tại chỗ này tu luyện. Tranh thủ sớm ngày bước vào thần quân cảnh. Đến Đại Hoang Thần Giác. Giả Lộ ngơ ngác lặp lại một câu. Nàng không biết Lam Tiểu Bố chính là cái kia độn phù tốc độ thật là nhanh. Có thể nàng biết rõ Đại Hoang Thần Giác khoảng cách Ngọc Hành Thần Đạo Thành có xa lắm không? Đương nhiên, ngươi về sau đã biết rõ lĩnh trưởng độn phù có bao nhiêu lợi hại rồi. Tỉnh Tử tự cười hắc hắc, rất là đắc ý nói. Lam Tiểu Bố chỉ không gian chung quanh. Tại đây ta vòng lên an toàn địa phương ước chừng có trăm trượng tả hữu. Mọi người trước tại nơi này trong phạm vi tìm kiếm thích hợp động phủ tu luyện. Chờ Đại Hoang Thần Giác sau khi an toàn. Chúng ta lại nghĩ biện pháp cùng một chỗ phát triển Đại Hoang Thần Giác. Tóm lại, tăng thực lực lên là ngạnh đạo lý. Tất cả mọi người là cao hứng không thôi. Tại đây vốn chính là một mảnh động phủ khu. Tùy tiện tìm một cái động phủ. Trước tu luyện nói sau. Lam Tiểu Bố lại nhìn xem cũng muốn đi tìm động phủ Khâu Luân Kiệu nói ra. Khâu Luân Kiệu, ngươi cùng ta đến một chút đi. Khâu Luân Kiệu sững sờ, lập tức gật gật đầu. Vâng, lĩnh trưởng, trông thấy Lam Tiểu Bố một mình gọi Khâu Luân Kiệu. Một bên phải đi Liễu Chí cũng vội vàng nói. Nếu không ta cũng cùng lĩnh trưởng cùng đi. Lam Tiểu Bố biết rõ Liễu Chí ý tứ. Hắn là lo lắng cho mình cùng Khâu Luân Kiệu trở mặt. Sau đó không thể chế trụ Khâu Luân Kiệu. Lam Tiểu Bố khoát khoát tay. Ngươi đi tu luyện a, ta cùng Khâu Luân Kiệu một mình nói chuyện thì tốt rồi. Nơi này là địa bàn của hắn. Hắn hội không chế trụ nổi Khâu Luân Kiệu cái này thiên thần sơ kỳ. Hắn liền thần quân cũng đã giết không chỉ một cái rồi. Mang theo Khâu Luân Kiệu, Lam Tiểu Bố không có ở lại hắn ngăn cách cái này một mảnh khu vực an toàn. Mà là đi tới có âm khoản chi độc trong không gian. Tại đây âm khoản chi độc sớm được tụ độc thần trận hấp không sai biệt lắm. Chỉ cần không tu luyện, ở tại chỗ này một hai tháng cũng là cảm ứng không đến. Đương nhiên, chờ cảm ứng được thời điểm, vậy thì muốn chuẩn bị hậu sự rồi. Ngươi là thần nhân, tại âm khoản chi độc trước mặt cũng sẽ không ngoại lệ. Ngồi xuống đi, mang theo Khâu Luân Kiệu đi vào một cái một mình động phủ. Lam Tiểu Bố chủ động nói ra, Khâu Luân Kiệu vẫn là kính cẩn một thi lễ. Sau đó tại Lam Tiểu Bố đối diện ngồi xuống. Khâu Luân Kiệu, ngươi biết ta tại sao phải cho ngươi tới nơi này sao? Lam Tiểu Bố nhìn xem Khâu Luân Kiệu, chủ động nói ra, nói thật ra lời nói. Hắn là rất coi được Khâu Luân Kiệu, thậm chí ý định trợ giúp Khâu Luân Kiệu nhanh chóng bước vào thần quân cảnh. Có thể sự thật tràn đầy châm chọc, hắn nhìn chúng người là một cái nằm vùng. Khâu Luân Kiệu mờ mịt lắc đầu. Ta không biết, Lam Tiểu Bố nhàn nhạt nói ra. Chúng ta cũng không cần quanh co rồi. Ta biết rõ Du Hà không là của ngươi đạo lữ. Vì sao ngươi muốn trăm phương ngàn kế nói Du Hà là của ngươi đạo lữ? Sau đó làm ra muốn hiệu chung với bộ dáng của ta. Chấm, Khâu Luân Kiệu đột nhiên ngẩng đầu. Bất quá hắn trông thấy Lam Tiểu Bố lạnh nhạt biểu lộ. Trong nội tâm nhảy dựng, Lam Tiểu Bố lợi hại hắn bái kiến. Cứ việc chỉ có dục thần cảnh, có thể hắn cái này thiên thần cảnh còn thật không dám đối với Lam Tiểu Bố động thủ. Nếu như dám động thủ, ban đầu ở vòng thứ ba khảo hạch đại loạn đấu trong tựu động thủ. Lúc kia cơ hội so hiện tại muốn tốt gấp trăm lần. Thật sâu hít và một hơi, Khâu Luân Kiệu rồi mới lên tiếng. Thực xin lỗi. Lĩnh trưởng, ta lừa gạt ngươi, ta sở dĩ muốn giả mạo là Du Hà đạo lữ, là vì ta biết rõ chỉ có đi theo tại lĩnh trưởng bên người, mới có thể đạt được càng lớn tiến bộ. Sự thật cũng là như thế. Ban đầu ở Bi Lâm thần vực bên ngoài thời điểm, chúng ta đi theo lĩnh trưởng cùng một chỗ, đơn giản tự khóa nhập thiên thần cảnh. Đây là ta trước khi nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Hắn có chút hoài nghi mình vòng thứ ba trong không có đối với Lam Tiểu Bố động thủ có phải hay không chính xác sự tình. Lúc ấy đối với Lam Tiểu Bố động thủ, chí ít có sáu thành đã ngoài cơ hội, coi như là bị phát hiện rồi. Hắn còn có thể nói vội vàng phía dưới tưởng rằng người khác. Bởi vì ngươi muốn đạt được của ta tín nhiệm, cho nên mới mượn Du Hà sự tình tiếp cận ta. Chấm. Lam Tiểu Bố ngữ khí vẫn là hào không dao động. Khâu Luân Kiệu gật gật đầu. Đúng vậy, lĩnh trưởng, ta có thể thề. Lam Tiểu Bố ha ha cười cười. Ngươi bây giờ là không phải hối hận. Không có ở vòng thứ ba đại loạn đấu trong đối với ta động thủ. Ngược lại là trông thấy ta về sau. Lặng lẽ rời đi, nghe được Lam Tiểu Bố lời này. Khâu Luân Kiệu bên trong đã biết rõ. Mình ở vòng thứ ba trông được gặp Lam Tiểu Bố. Sau đó rời đi sự tình. Lam Tiểu Bố toàn bộ biết rõ. Nếu như nói, Du Hà sự tình hắn còn có thể miễn cưỡng giải thích lời nói. Cái kia khảo hạch vòng thứ ba đại loạn đấu bên trong sự tình. Hắn thực giải thích không được. Khâu Luân Kiệu đứng lên. Đối với Lam Tiểu Bố liền ôm quyền nói ra. Lĩnh trưởng đã hoài nghi ta Khâu Luân Kiệu. Ta đây tự ly khai nơi này đi. Lam Tiểu Bố động cũng không có nhúc nhích. Vẫn là bình tĩnh chằm chằm vào Khâu Luân Kiệu. Người biết của ta bản tính. Sự tình không có biết rõ ràng trước khi. Người thì không cách nào rời khỏi. Khâu Luân Kiệu trong nội tâm trầm xuống. Đã ở kịch liệt đấu tranh. Muốn hay không đụng một cái. Cách chương.